Tiên Hà Phong Bạo, chương 484. Gặp lại Cam Thúc, gocchuyenaudio.com. Đạo hữu, khối tam ngọc bối thạch giá bao nhiêu? Một vị ngưng đan lão già tuổi già thất tuần hỏi. 120 thượng phẩm linh thạch, biên xem lại đoạn này giúp. Từ Huyền ngồi ở trước quầy hàng vô tình nói. Mắc như vậy, ngưng đan lão già nhíu mày, dùng kinh nghiệm của hắn cùng lịch duyệt phân tích tam ngọc bối thạch giá trị không cao đến như vậy. Xin miễn trả giá, Từ Huyền mặt lộ vẻ vui vẻ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn bán ra chân bảo kỳ vật tư nguyên ít khu vực có, giá cả tự nhiên tương đối cao. Cho dù tại đây không ai mua, chờ hắn ly khai thần hoang, tiến vào tam dương cảnh, tin tưởng sẽ có rất nhiều người mua. Liên tiếp có không ít tu giả tới hỏi thăm giá cả. Giá cả quá mắc a, mọi người đều cho mày, có chút hậm hực không cam lòng. Để cho mọi người khó chịu nhất chính là chủ nhân quầy hàng căn bản không để cho người mau trả giá. Chỉ có số ít cường giả, nhu cầu cấp bách chút tài liệu trong đó không thể không xuất huyết nhiều cắn răng mà trả. Hành vi cùng thái độ của Từ Huyền để cho không ít người vụng trộm sinh lòng khó chịu. Hừ, có cái gì đắc ý, chờ ra linh thành thì, có một ít ngưng đan cường giả thấp giọng nghị luận. Đương nhiên cũng có thanh âm do dự mà nói, cử động của người này cao điệu vượt qua lẽ thường, sẽ không phải sẽ là âm diện đạo tặc bên trong lời đồn chứ. Cái gì âm diện đạo tặc? Đại đa số cường giả ở bên trong Liễu Sâm Linh Thành còn không biết âm diện đạo tặc, dù sao nơi đây vắng vẻ, ở vào biên giới của thần hoang đại địa. Tại Linh Thành, trong phiên chợ quầy hàng của Từ Huyền phi thường náo nhiệt, cơ hồ bị súng lại, phụ cận số lượng ngưng đan cường giả cũng hơn xa địa phương khác. Là hắn, trong đám người có một trung niên áo bào tím quần áo hoa lệ hô nhỏ một tiếng, kinh nghi bất định nhìn sang thanh niên trước quầy hàng. Cam Thúc làm sao vậy? Mấy cái tu giả tuổi trẻ đi theo bên cạnh khó hiểu hỏi. Các ngươi về gia tộc thông cáo gia chủ, năm đó hung thủ chém giết thiếu chủ đã tìm được. Trong mắt Cam Thúc lóe lên quang, thân hình ẩn ẩn run rẩy. Nghe nói lời ấy, mấy cái tu giả kinh hãi không thôi, vội vàng phá không bay đi. Đối với Cam Thúc mà nói, đám người không dám nghi vấn, đối phương không chỉ là cao tầng trong tộc mà lại là ngưng đan kỳ cao nhân, há lại bày trò đùa. Từ Huyền tự nhiên ngồi ở trước quầy hàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức địch ý không hài hòa, một cỗ khí tức đan đạo cường đại từ một chỗ trong đám người bay thẳng mà đến, gạt đám người chen chúc ra. Một cái trung niên áo bào tím mặt lộ vẻ hàn ý sát cơ đi đến trước mặt Từ Huyền. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Phong đứng ở một bên, cảm thấy không hiểu thấu. Hai mắt Từ Huyền nhìn trung niên áo bào tím, cảm giác có chút quen mắt. Sao vậy, các hạ tấn chức đan đạo, lại không nhận thức được Cam Mỗ nữa sao? Trung niên mặc áo bào tím hơi trào phúng mà nói, họ Cam, trong trí nhớ giống như mình không có có đắc tội ngưng đan cường giả họ Cam nào. Nhưng mà Từ Huyền càng nhìn lại càng cảm giác nhìn quen mắt. Rất nhanh thân ảnh trung niên mặc áo bào tím trước mắt cùng người nào đó trong trí nhớ trùng hợp cùng một chỗ. Ám Xâm Lâm, Phượng Tước Đàn, Chu Gia Công Tử, họ Cam, trong đầu Từ Huyền hiển hiện một ít ký ức đoạn ngắn, rất nhanh chợt nói. Thì ra là ngươi, trung niên mặc áo bào tím không phải ai khác, chính là một trong những nhân loại mà từ gocchuyenaudio.com, Huyền tao ngộ lần đầu lúc trước cùng Yên Mi tiến vào thần hoang. Trước kia Cam Thúc cùng công tử thế gia Chu Ngọc dẫn đầu một cái tiểu liệp yêu đoàn, tại u ám trong cổ lâm bắt Phượng Tước Đàn, cùng Từ Huyền sinh ra xung đột. Ở bên trong chém giết Từ Huyền, giết chết Chu Ngọc, kích thương đánh lui Cam Thúc. Chuyện cho tới bây giờ, sự kiện kia đã qua 10 năm. Thời gian 10 năm làm Từ Huyền cơ hồ quên đi việc này, không nghĩ tới hôm nay tại Linh Nội Thành sẽ gặp lại cố nhân. So sánh với 10 năm trước, Cam Thúc cũng có tiến bộ, đã bước vào đan đạo cấp độ. Cam Thúc này là Chu gia trưởng lão của Liễu Sâm Linh Thành, làm sao ngươi cùng hắn kết thù? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau ly khai nơi này. Nhạc Phong thần sắc lo lắng, hướng Từ Huyền dùng thần thức truyền âm. Từ Huyền gật nhẹ đầu, chậm gì gì cất kỹ quầy hàng, liền chuẩn bị ly khai. Muốn đi, Cam Thúc cười lạnh một tiếng, trong bàn tay hiện lên một cỗ thanh xương y hệt băng xà, dẫn động phong bạo gào thét dung chuyển một tấm thiên địa. Xoạt, trong đám người một tràng hỗn loạn, mọi người nhao nhao bước lui, hàn lưu phong bạo này đủ để đông lại tu giả cấp thấp. Ha ha, Từ Huyền nhẹ nhàng cười cười, cũng không có xuất thủ, vỗ vào linh sủng đặc thù bên hông. Thoáng chốc một cỗ khí tức nhiệt độ cao nóng rực kinh hồn trong hư không lan tràn, thoáng cái đem hàn lực của Cam Thúc bước lui. Chỉ thấy ở bên trong một tràng tím xanh quang diễm hiện ra một xích hắc ô nha y hệt dị điểu, phát ra một hồi âm thanh quái khiếu cạc cạc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chẳng biết tại sao, thời khắc dị điểu hiện thân, linh hồn ất nhiều tu giả trên trận trở nên lạnh lẽo, có một loại chạm đến tử vong cấm kỵ. Đây là, Phượng Tước Điểu. Không đúng, Cam Thúc nhìn chằm chằm vào Minh Tước, sắc mặt kinh dị bất định, trong lòng rất là bất an, trong linh hồn truyền đến một cỗ tử vong hàn ý. Minh Tước, người này là kẻ năm đó đã diệt sát mẹ của ngươi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Từ Huyền lại cười nói, ca ca, một đôi con ngươi băng lãnh tối tăm của Minh Tước thoáng cái định dạng tại trên người Cam Thúc, cánh chim huy động một tràng tử thanh quang mang gào thét bay thẳng tiến đến. Cam Thúc lập tức bị sóng lửa đáng sợ bao phủ, dùng hàn lực vũ tu của hắn căn bản không cách nào ngạnh kháng, bị đánh đến nỗi liên tiếp bại lui, trên người rất nhanh bị đốt trọi một mảng lớn. Làm sao có thể, thực lực của đầu dị điểu này hơn xa Phượng Tước Điểu, chẳng lẽ là biến dị chân cầm khó gặp trong truyền thuyết. Cam Thúc thân hình rất nhanh lâm vào biển lửa quang diễm, một thân cường hoành hàn lực bị viêm lực phô thiên cái địa xuyên thủng, rào rạt thiêu đốt. A hát, Cam Thúc ở bên trong liệt hỏa kêu thảm thiết ý đổ phá vòng vây, nhưng u lãnh quang hoa trong mắt Minh Tước lóe lên, một tầng diễm lồng giam đem Cam Thúc trói chặt vào trong. Cường giả khác trong nội thành thấy tình huống này, trái tim băng giá run sợ. Đường đường ngưng đan cao nhân lại bị linh sủng trong tay nam tử trẻ tuổi kia nhẹ nhõm khốn giết. Tiếng kêu thảm thiết của Cam Thúc dần dần dừng lại, tại một chỗ trong linh thành bay tới những tiếng xé gió. Siêu siêu siêu, vài đạo độn quang của ngưng đan kỳ cao nhân từ xa mà đến gần, hướng bên này chạy đến. Người cầm đầu một ô bào lão giả, đạp trên một đầu cự sư màu vàng, khí tức bàng bạc như biển làm cho nhiều. Góc truyện audio.com, cường giả kinh hãi bất định, là đại trưởng lão của Chu gia. Không ít người thấp giọng hô nhỏ, trong mắt tràn ngập kính sợ, thần sắc nhìn về phía Từ Huyền hiện lên vài phần thương cảm. Cách chương.